vượt qua hoàn cảnh sống để khám phá đời sống đích thực của bạn. Hiện giờ tôi không thấy có cách nào giúp tôi thoát ra những tình huống bế tắc này. Tôi cảm thấy rất khổ sở. Đây là một thực tế, và tôi chỉ tự dối gạt mình nếu tôi cố thuyết phục rằng mọi việc đều đang trôi chảy, trong khi chúng thật sự là không thông suốt. Đối với tôi không có gì gọi là giải thoát ở đây cả. Tôi đang rất khổ trong phút giây hiện tại. Điều giúp tôi tiếp tục là hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn trong tương lai. Bạn tưởng rằng bạn đang chú tâm vào phút giây hiện tại, nhưng sự thật là bạn đã bị cuốn hút bởi thời gian. Bởi vì bạn không thể vừa khổ sở lại vừa có thể hoàn toàn an trú trong phút giây hiện tại. Điều mà chúng ta gọi là đời sống nên được gọi một cách chính xác hơn là hoàn cảnh sống. Mà đã là hoàn cảnh sống, tức nó có thời gian, có quá khứ và tương lai. Một vài chuyện xảy ra trong quá khứ không như ý bạn muốn, nên giờ đây bạn vẫn còn đang chống đối với những gì đã xảy ra, và bạn cũng đang chống đối với những gì đang xảy ra trong phút giây hiện tại. Bạn chỉ còn hy vọng vào tương lai, nhưng hy vọng này làm bạn chú tâm quá nhiều vào tương lai, và như vậy bạn tiếp tục chối bỏ phút giây hiện tại. Vì thế mà bạn vẫn cứ khổ. Quả thật hoàn cảnh hiện nay là kết quả của những chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng đó vẫn là hoàn cảnh hiện tại của tôi, vì tôi vẫn còn mắc kẹt cho tới phút giây này. Đó là điều làm tôi không vui. Bạn hãy tạm quên hoàn cảnh sống của bạn một lát và chú tâm vào đời sống của bạn. Có gì khác biệt chăng? Hoàn cảnh sống của bạn là một cái gì chỉ hiện hữu trong thời gian, còn đời sống của bạn thì đang hiện hữu ngay trong phút giây này. Hoàn cảnh sống của bạn chỉ là những chuyện chỉ có thực ở trong suy nghĩ của bạn thôi. Đời sống của bạn là một cái gì có thực tế. Hãy tìm một cánh cửa nhỏ dẫn bạn đi vào đời sống. Cánh cửa đó chính là phút giây hiện tại. Hãy thu gọn cuộc đời của bạn vào trong phút giây này. Hoàn cảnh sống của bạn có thể có đầy những vấn đề, và hầu hết hoàn cảnh sống của ai cũng đều như vậy cả. Nhưng bạn hãy cố tìm xem, ngay trong phút giây này, bạn thực có vấn đề gì không? Tôi không muốn hỏi bạn là ngày mai hay trong 10 phút nữa, mà tôi chỉ hỏi bạn ngay trong lúc này, bạn có vấn đề gì không? Trong phút giây này, khi đầu bạn đang đầy ắp những vấn đề, bạn sẽ không còn chỗ cho bất kỳ một thứ gì mới đi vào, ngay cả tới chuyện không còn chỗ để cho một giải pháp xuất hiện. Do đó bất cứ lúc nào, nếu có thể, bạn nên chừa vài chỗ hay tạo thêm một không gian ở bên trong để bạn có thể khám phá ra đời sống kỳ diệu ẩn sau những hoàn cảnh sống của bạn. Hãy sử dụng tất cả các giác quan của bạn. Đang ở đâu, bạn hãy có mặt ở nơi đó. Hãy nhìn xem chung quanh có vật gì. Chỉ nhìn thôi, đừng diễn dịch. Hãy nhìn ánh sáng, màu sắc, ngắm những hình dạng cấu trúc. Hãy chú ý tới sự có mặt yên lặng của từng vật. Chú ý tới không gian cho phép mọi sự vật được hiện hữu. Hãy lắng nghe những âm thanh, nhưng đừng phê phán. Lắng nghe sự yên lặng ẩn sau những âm thanh. Hãy chạm vào bất cứ một vật gì, cảm nhận và xác minh sự hiện hữu của vật đó. Hãy theo dõi nhịp thở của bạn, cảm nhận luồng không khí vào ra, cảm nhận năng lượng sống bên trong cơ thể bạn. Hãy cho phép mọi vật được diễn ra bên trong và bên ngoài. Cho phép mọi vật được y như đó đang là. Hãy đi sâu vào phút giây hiện tại. Bạn đã bỏ lại đằng sau thế giới chết cứng của những suy tư trừu tượng của thời gian. Bạn đã thoát ra khỏi thứ trí năng điên rồ đang làm cạn dần nguồn sinh lực của bạn, cũng như đang từ từ đầu độc và phá hủy trái đất này. bạn đang thoát ra khỏi giấc mơ của thời gian để đi vào phút giây hiện tại.